Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 563, Kotori cùng Nia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi chiều, chúng nữ trở về, Yuto cũng nhanh chóng cho tất cả mọi người chuẩn bị bữa tối. Sau bữa ăn ai nấy về phòng mình, Kotori về tới gian phòng của mình chuẩn bị ngủ. Cộc cộc, là ai a? Đột nhiên xuất hiện tiếng đập cửa để cho Kotori nghi hoặc không thôi. Không khỏi kêu lên, lạch cạch, kèm theo tiếng mở cửa. Mặc đồ ngủ Sido xuất hiện tại trước mắt nàng. Làm gì nha, đều đã trễ thế như vậy. Ngủ trễ đối với cơ thể không tốt. Kotori trong giọng nói có rất rõ ràng nghi hoặc. Thời gian bây giờ 9 giờ ra đầu. Đối với một cái Nhật Bản học sinh cấp 2 tới nói quả thật có chút trễ. Ta muốn theo ngươi ngủ chung có được hay không? Mặc dù ngữ khí là đang hỏi ý, nhưng mà Yuto động tác lại không có mảy may dừng lại. Lúc nói chuyện đã tới Kotori bên giường. Nằm xuống Kotori bên cạnh. Nghe được Yuto lời nói. Vốn là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Kotori sắc mặt cấp tốc trở nên đỏ bừng. Kéo chăn mền che khuất chính mình nửa bên mặt. Như vậy không tốt đâu. Sido, chúng ta cũng đã lớn như vậy. Tối ngủ thời điểm chắc chắn là không có dây cột tóc rồi. Cho nên bây giờ nhân cách thừa nhận làm là Kotori muội muội. Cho dù là ban ngày xảy ra loại chuyện đó, Kotori đối với Yuto tiếp xúc thân mật vẫn là cảm thấy rất thẹn thùng. Không có quan hệ, hôm nay chúng ta phá lệ một lần a. Không để ý đến Kotori vô lực cự tuyệt, Yuto đi tới Kotori trên giường. Nhanh chóng tiến nhập ổ chăn, ôm Kotori thân thể, quảng cáo, gặp Yuto kiên trì. Tính cách mềm yếu Kotori muội muội lập tức không còn phản bác. Cùng Yuto cùng một chỗ nằm xuống. Bất quá vừa nằm xuống liền gắt gao nhắm mắt lại. Không dám nhìn về phía Yuto. Kotori thật đáng yêu a, Yuto từ trong thâm tâm cảm khái một câu. Bất quá câu nói này lại làm cho Kotori ánh mắt bế chặt hơn. Ngủ là không thể nào thành thật ngủ. Yuto hai tay tại trong ổ chăn bắt đầu tác quái lên. Sido, ta, ngô, không đợi Kotori nói xong. Yuto liền đem nàng môi thơm chiếm lấy. Dần dần xoay người, đem nàng đè xuống giường. Giống như biết Yuto muốn làm cái gì. Kotori trong lòng có chút tâm hoảng ý loạn. Trong phòng rất nhanh vang lên ngượng ngùng âm thanh. Nước Đức khoa chỉnh hình cái gì? Yuto lúc này đã sớm không quan tâm. Mây mưa qua đi, Yuto một mặt hài lòng rời khỏi Kotori phòng ngủ. Yuto sau khi đi, núp ở chăn mền ngủ say Kotori trên mặt tràn đầy vẻ hạnh phúc. Nia trong phòng, lạch cạch, Nia, ta vào rồi. Yuto mở cửa đi vào trong phòng rồi lên tiếng. Nha, chờ một chút, Sido, đừng có vào. Bên trong phòng truyền ra Nia hốt hoảng âm thanh. Ngạch, quảng cáo, nhìn xem trong phòng tình huống. Yuto thần sắc cứng lại. Nia gương mặt đỏ bừng. Nguyên nhân là tại sao đâu? Bởi vì lúc này Hong Ju Nia trên thân cũng không có mặc quần áo. Không phải chỉ nội y, mà là ngay cả nội y cũng không mặc. Mặc dù Hong Ju Nia bề ngoài thiên hướng về trung tính. Dáng người cũng là thật đáng buồn 76, 59, 80. Ngực cùng vòng mông không sai biệt lắm tồn tại. Nhưng mà dù sao cũng là tinh linh. Tại cái khác phương diện vẫn là rất xuất chúng. Tỉ như làn da, dung mạo đều không chỗ để chê. So với Kotori, Yoshino còn muốn bẩn. Hẳn là học sinh tiểu học trình độ đi. Nhìn xem Nia dáng người. Yuto không khỏi thở dài. Nhà Nia, so với Hong Ju Nia ngượng ngùng. Yuto nhưng là không chút hoang mang giơ tay lên tiếng chào. Giữa cử chỉ cũng không có thay đổi vị trí tầm mắt ý nghĩ. Vẫn như cũ trực lăng lăng nhìn xem cơ thể của Hong Ju Nia. Ngạch, Hong Ju Nia vốn định trở về cái bắt chuyện. Nhưng lại không biết nên trả lời như thế nào cho thỏa đáng. Dù sao nàng đối với mình trạng thái cũng là lòng dạ biết rõ. N. nhạt nhẽo trả lời một tiếng. Hồng Du Nia cũng cuối cùng phản ứng lại, cuộn mình lên thân thể, cũng không có cầm lấy đồ vật gì ngăn tại trước người hoặc đi tìm quần áo. Bởi vì như vậy ngược lại sẽ để cho Yuto nhìn sạch sành sanh. Mặc dù phía trước đã bị thấy nhất thanh nhị sở, chuyện này Hồng Du Nia chính mình cũng biết. Thiếu niên, tự xông vào thiếu nữ gian phòng là rất không thân sĩ hành vi, ngươi biết không? Con người lên Hồng Du Nia híp mắt, nhìn chăm chú lên Yuto trẻ tuổi khuôn mặt nói. Ngươi vì sao đến đây? Lại nói ngươi như thế nào không có mặc quần áo à? Yuto khóe miệng nhếch lên nhìn xem Nia cười nói. Quảng cáo, ta vừa mới tắm xong. Lại nói ngươi còn không có trả lời ta đâu. Nia gương mặt có chút đỏ bừng nhìn chăm chú lấy Yuto. Ta là tới xem ngươi manga mới tiến độ. Yuto tìm một cái lý do nói. Thật sao? Nia một mặt hoài nghi nhìn xem hắn. Thật, Yuto gật đầu. Tiếp đó tại trong Yuto biểu tình một mặt mộng bức. Hồng Du Nia thoải mái trực tiếp lui về phía sau khẽ đảo. Một mặt mị ý mà nhìn xem hắn nói. Liền không có cái gì ý nghĩ khác sao? Thiếu niên, Amakawa Yuto nhìn xem Hồng Du Nia dùng một bức mị hoặc tư thái nói ra câu nói này. Mí mắt hơi hơi nhảy một cái. Cùng có chút hưng phấn so sánh. Càng nhiều hơn chính là đối với Hồng Du Nia một lời không hợp liền lái xe loại hành vi này bất đắc dĩ. Tốt à, ta thừa nhận. Ta là có ý định dạ tập ngươi. Yuto rốt cuộc cũng nói ra mình mục đích chính. Trên mặt mang biểu tình tự tiếu phi tiếu. Nhìn từ trên xuống dưới Hồng Du Nia. Quả nhiên sao? Một cái nữ hài là không thể nào thỏa mãn được Sido đâu. Nia nghe vậy không khỏi cười nói. Như vậy ý ngươi thế nào? Yuto hứng thú hỏi. Nghe vậy Hồng Du Nia sửng sốt một chút. Tiếp đó rất nhanh phản ứng lại. Buông lỏng ra cánh tay của nàng. Để cho mình thân thể hoàn toàn bại lộ trước mặt hắn. Cơ thể lùi về phía sau nằm xuống giường. Không nhúc nhích tựa như chết đi mấy ngày. Lại bị ngâm dưa muối. Nói phơi mấy tháng cá ướp muối đồng dạng. Đến đây đi mãi cho đến ngươi hài lòng mới thôi. Ngược lại nàng cũng đã ở đây. Không sớm thì muộn cũng biến thành Yuto người. Hơn nữa nàng cũng thật là yêu thích hắn. Yuto đem nàng cứu ra khỏi địa ngục. Lại cùng nàng có chung ACG sở thích. Cũng là mangaka. Dáng dấp dễ nhìn. Thực lực mạnh mẽ. Để cho nàng có cảm giác rất an toàn. Cách chương.